Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Địch chết thảm, Vân Trung Hạc ác độc trả thù. Trong nháy mắt, Ngao Bình triệt để mộng bức, tình thế này biến hóa quá nhanh a. Vừa rồi phải đối mặt tai họa ngập đầu rõ ràng là Liễu Thị cùng nàng nhi tử ngốc Ngao Ngọc kia a. Làm sao trong nháy mắt liền đến phiên ta Ngao Bình xong đời a? Không nên đó a, mặc dù Liễu Trọng phản cung, nhưng là hoàn toàn không có chứng cứ a. Ngược lại lúc trước hắn xác nhận Liễu Thị là hung thủ sau màn, hoàn toàn là muốn nhân chứng có nhân chứng, muốn vật chứng có vật chứng đó a. Hoàn toàn không cần thiết đem ta Ngao Bình đẩy ra a. Đây chính là Ngao Bình tại trong chính trị không thành thục. Trong đầu hắn còn muốn lấy chứng cứ loại hình, nhưng là Ngao Đình cùng thái thú uất chỉ đoan hoàn toàn chính là cáo già. Thân kinh bách chiến, bọn hắn hoàn toàn biết, cái này căn bản liền không phải một vụ án, mà là một lần tàn khốc chính trị đấu tranh. Nếu như là đơn thuần bản án, vậy có lẽ còn cần chứng cứ, mà chính trị đấu tranh coi trọng chính là thế, là lòng người, là dư luận, mà bây giờ Liễu Thị bên kia hoàn toàn tránh đi chứng cứ, hoàn toàn tiến hành lòng người cùng dư luận oanh kích. Chứng cứ mặc dù quan trọng hơn, luật pháp cũng rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là ta cảm thấy, đúng, ta cảm thấy, nơi này ta là đại chúng, là trước mắt tất cả quan sát sự án tất cả học sinh, tất cả dân chúng, bọn hắn cảm thấy cái gì là chân tướng? Liễu Trọng lão mẫu cái chết. Liễu Trọng cái chết, cho bọn hắn mang đến trước nay chưa có rung động. Cái này phân lượng hoàn toàn vượt qua bất cứ chứng cứ gì. Người ta dùng tử vong đến cáo ngươi, đánh đổi mạng sống đại giới đến lên án ngươi. Cái này tất nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người đồng tình cùng rung động. Huống chi Liễu Trọng lão mẫu cùng Liễu Trọng vạch trần bản thân liền là chân tướng. Ở đây còn có một vị không chịu cô đơn ngự sử đại phu trước. Thời thời khắc khắc đều có thể đem trận này bản án náo thượng thiên. Hôm nay vụ án này, tại trong giới trí thức là có thể gây nên oanh động. Cũng tuyệt đối có thể tấu lên trên, có thể truyền khắp thiên hạ. Thiên cổ nghĩa mẫu, máu tươi tại chỗ. Đương đường giáo tử, con bất hiếu tại chỗ tỉnh ngộ, lãng tử hồi đầu, tự sát vãn hồi lương chi. Việc này chủ đề tính quá mạnh, thậm chí đều có thể lên thoại bản, có thể lên kỳ án lục, có thể trăm năm lưu truyền. Thái thú uất chỉ đoan phi thường bén nhạy cảm giác được điểm này. Hàng vạn hàng nghìn không có khả năng tại cho vụ án này gia tăng ra ánh sáng độ, gia tăng chủ đề tính, bởi vì hôm nay hắn vai trò nhân vật không tốt đẹp lắm. Trong tương lai thiên hạ trong truyền thuyết, là sẽ trở thành vai hề, là sẽ thân bại danh liệt. Cái này cùng hậu thế cũng là giống nhau như đúc. Rất nhiều chuyện, cho dù là làm trái quy tắc sự tình, cho dù là một chút trái với công chúng tình cảm đặc quyền chủ nghĩa sự kiện, nếu như không có người chú ý, không có chủ đề tính, làm cũng liền làm, mỗi ngày đều có vô số người làm. Nhưng nếu như làm sự tình rất có chủ đề tính, có thể trong nháy mắt gây nên cả nước oanh động, người trong cuộc kia khả năng liền sẽ bị ngàn người chỉ trò. Tỉ như lao vụt gờ sự kiện, thái thú uất chỉ đoan liền nhất định tránh cho trở thành dư luận trung tâm này, tránh cho vụ án này tạo thành mãnh liệt dư luận chấn động. Cho nên lúc này, nhất định phải giải quyết dứt khoát, quả quyết dừng tổn hại. Mấu chốt nhất là đem chính mình từ trong dư luận phong bạo khả năng đản sinh này hái đi ra. Càng thêm không thể để cho Ninh Bất Khí ngự sử đại phu trước này đem bản án này nháo đến ngự tiền đi. Hắn đã 70-80 tuổi, hoàng đế đều bắt hắn không có cách nào, nhưng là hắn uất chỉ đoan nhưng còn có tốt đẹp tiền đồ. Cho nên, uất chỉ đoan cùng Ngao Đình liếc nhau một cái, liền sát phạt quyết đoán, hy sinh hết Ngao Bình. trong thời gian ngắn nhất lắng lại việc này. Nhưng lúc này Vân Trung Hạc ôm Liễu Trọng Lão Mẫu. Đây là một người không tầm thường. Trong sự kiện lần đó, Liễu Trọng là người đáng chết. Nhưng Liễu Trọng Lão Mẫu không đáng chết. Cứ việc nàng đã lây nhiễm bệnh nặng, cũng không còn sống lâu nữa. Nhưng thật không nên chết như vậy đi. Dựa theo Vân Trung Hạc kế hoạch, Liễu Trọng Lão Mẫu đi vào trên công đường, thuyết phục Liễu Trọng quay đầu, trợ giúp Nộ Lãng hầu phu nhân rửa sạch oan khuất, vãn hồi trong sạch, đồng thời xác nhận Ngao Bình. Dù sao cũng là Vân Trung Hạc để cho người ta cứu ra mẫu thân của Liễu Trọng, thê tử, hài tử, nhưng không nghĩ tới Liễu Trọng vị mẹ già này như vậy tính nóng như lửa. Trong ánh mắt không cho phép hạt cát, nàng là chính mình sống không nổi nữa. Nàng bởi vì nhi tử làm ra làm mà hổ thẹn, vì vãn hồi tôn nghiêm, nàng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn vừa chết. Nàng cảm thấy chỉ có một đường chết mới có thể vãn hồi nàng quý giá nhân cách. Nàng phải hướng tất cả mọi người chứng minh nàng không phải người vong ân phụ nghĩa. Nàng vừa chết này cũng trực tiếp đem địch nhân đẩy hướng dư luận tuyệt cảnh. Nhưng là Vân Trung Hạc thật không có muốn nàng chết, mà là muốn Liễu Trọng chết về sau, đem nàng cùng hài tử nhận được trong Nộ Lãng hầu tước phủ bảo dưỡng tuổi thọ. Dạng này lão phụ nhân thiên kim khó đổi. Ngao Đình giận dữ hét: "Súc sinh a, súc sinh a, ngay cả ta đều bị ngươi mơ mơ màng màng, ngươi làm sao có thể làm ra như vậy chuyện cầm thú a?" Lão tổ tông Ngao Đình lệ rơi đầy mặt, đi vào Liễu Trọng lão mẫu trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, run rẩy nói: "Lão tỷ tỷ a, ta cho ngươi bồi tội, ta cho ngươi bồi tội." Tiếp theo, Ngao Đình đi vào thái thú Uất Chỉ Đoan trước mặt, đi vào mấy trăm tên thư sinh trước mặt, khom người cong xuống, khóc không thành tiếng: "Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Ta Ngao thị gia tộc đời đời kiếp kiếp, cả nhà trung liệt, vậy mà ra như thế bất trung đồ bất hiếu. Ta có gì diện mục đi gặp liệt tổ liệt tông a? Ông trời a, ngươi xét đánh ta đi." Nói đi, lão tổ tông Ngao Đình bỗng nhiên khẽ cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun tới, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Biểu diễn này, thực tình nghiêu bức, tình cảm này, vẻ mặt này, cuối cùng động tác trào máu này, quả thực là sách giáo khoa cấp bậc. "Lão gia, lão gia, cha, cha." Người hầu cùng Ngao Bình đều toàn bộ xông tới. Án nhân trong án nhân. Một hồi lâu, Ngao Đình mới thăm thảm tỉnh lại, nhìn qua Ngao Bình, bỗng nhiên tát một bạt tay. Tiếp theo, lão tổ tông Ngao Đình đi vào Liễu thị trước mặt, nói: "Lão tam vợ hắn, hôm nay chuyện này, lão hủ nhất định cho ngươi một cái công đạo." Sau đó, hắn lại tới thái thú Uất Chỉ Đoan trước mặt, khom người hỏi: "Thái thú đại nhân, xin hỏi thuê người giết người phải bị tội gì? Vu oan thân tẩu lại phải bị tội gì?" Thái thú Uất Chỉ Đoan nói: "Tội chết." Lời này vừa ra, Ngao Bình run lên bần bật. Hắn còn cảm thấy mình cùng lắm là bị hạ ngục. Sau đó phán một cái lập tức chém. Nhưng chỉ cần không tại công chúng trước mặt hết thảy liền tốt thao tác. Tùy tiện tìm một cái kẻ chết thay là có thể. Cùng lắm thì hắn Ngao Bình về sau đổi một cái tên, đổi chỗ khác, còn không phải hô phong hoán vũ. Mấy năm đằng sau sự tình gì cũng không có. Nhưng là đúng dịp, ngươi nghĩ như vậy, ở đây rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Bởi vì người thường thường ưa thích dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Bọn hắn đều cảm thấy ngươi Ngao thị gia tộc có quyền thế, khẳng định sẽ tìm một cái kẻ chết thay đi là Ngao Bình gánh tội thay. Cho nên, thái thú Uất Chỉ Đoan cùng Ngao Đình vừa rồi liếc nhau kia, đã có quyết định, nếu muốn cắt chém, nếu muốn sát phạt quyết đoán, vậy sẽ phải triệt để. Tội chết thật sao? Tội chết thật sao? Lão tổ tông Ngao Đình nói. Vậy cũng không cần đợi đến thu được về, thậm chí ngay cả ngày mai đều không cần. ta ở trước mặt tất cả mọi người thanh lý môn hộ. Có ai không? Đem Ngao Bình cho ta đè lại. Lời này vừa ra, Ngao thị gia tộc võ sĩ kinh ngạc, nhưng vẫn là phục tùng mệnh lệnh. Bỗng nhiên tiến lên đem Ngao Bình bỗng nhiên đè lại. Ngao Bình kinh hãi. Đây là muốn làm gì sao? Cha ta đây là ý gì a? Đây là muốn đánh ta sao? Lời này ta nghe làm sao hãi đến hoảng a. Sau đó sự tình thì càng dọa người. Bởi vì Ngao Đình hướng trong miệng hắn lấp một vật. Đây là không để cho hắn gọi hàng a. Ngao Bình, ngươi lại còn là ta Ngao thị gia đình loại. Cũng đừng sợ. Sau đó, Ngao Đình tự mình cầm lấy trùng điệp đánh gậy. Nhắm ngay ấu tử Ngao Bình đùi cùng phần đùi. Bỗng nhiên đập xuống. A, lập tức. Ngao Bình phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn là ấu tử, từ nhỏ đã nhận hết sủng ái, đâu chịu nổi dạng này tội a. Một đánh gậy xuống tới này, trực tiếp đau đến co quắp, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó, Ngao Đình một đánh gậy, hung hăng đập xuống, trực tiếp đem cái này ấu tử Ngao Bình đánh cho cứt đái cùng ra. Máu thịt be bét, quá khốc liệt, nhưng muốn chính là thảm liệt, chính là muốn để mọi người vây xem thấy rõ ràng. Ta Ngao Đình chính là như thế thiết diện vô tư, cho dù là ta ấu tử phạm sai lầm, ta cũng tuyệt không nhân nhượng, chính là muốn làm cho tất cả mọi người thấy dùng mình. Nội tâm run rẩy, Ngao Bình càng thảm, đối với hắn Ngao Đình liền càng có lợi. Càng quan trọng hơn là tuyệt không thể đem Ngao Minh liên lụy vào. Mọi chuyện cần thiết dừng ở đây. Ba ba ba ba, mấy chục đánh gậy xuống dưới về sau. Không ai bì nổi Ngao Bình huyết nhục văng tung tóe. Phần eo trở xuống đã hoàn toàn không có thịt ngon. Mà lại hắn phát ra tới kêu thê lương thảm thiết. Đã để người muốn làm ác mộng. Đầy đủ thảm rồi. Đầy đủ làm cho tất cả mọi người ký ức khắc sâu. Mà lại Ngao Bình đã không phát ra được hét thảm. Đã hắn đã thống khổ đến cực hạn. Căn bản không phát ra được thanh âm nào. Không sai biệt lắm có thể. Ngao Đình ngừng một hồi. Phảng phất muốn cuối cùng nhìn một chút chính mình ấu tử. Đây là hắn cực kỳ thương yêu nhi tử a. Cũng vì hắn làm không biết bao nhiêu công việc bẩn thỉu a. Bây giờ lại muốn đích thân tặng hắn lên đường. Ta Ngao Đình nhất định sẽ nhớ kỹ hôm nay. Nhất định sẽ. Nhưng hôm nay chi hy sinh là đáng giá. Chỉ cần bảo trụ chính ta. Bảo trụ tôn nhi Ngao Minh quyền kế thừa. Hết thảy đều là đáng giá. Lập tức, lão tổ tông Ngao Đình giận dữ hét. Nghịch tử, ta để cho ngươi đố kỵ hiền năng. Ngao Minh là của ngươi cháu ruột a. Ngươi vậy mà mưu sát với hắn, mà lại vu oan tẩu tử ngươi, đáng chết, nên giết, chết về sau, cũng không thể tiến vào ta Ngao thị mộ tổ. Sau đó, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay đánh gậy, nhắm ngay Ngao Bình cái ót, bỗng nhiên nạo xuống dưới. Ngao Bình mặc dù không phát ra thanh âm nào, nhưng là trong ánh mắt, trong nháy mắt, tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Đùng, một tiếng vang thật lớn, Ngao Đình trong tay đánh gậy, hung hăng đập vào ấu tử Ngao Bình sau ót, sọ não băng liệt, trực tiếp chết đi, vô cùng thê thảm, thật sự là quá khốc liệt, máu tươi thậm chí trực tiếp văng đến Ngao Đình trên khuôn mặt. Mà lại Ngao Bình nào chỉ là chết không nhắm mắt, đơn giản hai con mắt đều muốn tuôn ra đến đồng dạng. Đến lúc sắp chết hắn nhãn thần đều tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình làm sao lại bỗng nhiên bị đánh chết. Toàn trường yên tĩnh như chết. Bao quát thái thú Uất Trì Đoan. Đều nội tâm có chút run rẩy. Ngao Bình chết cũng là hắn ý chí. Nhưng là Ngao Đình chân chính ra tay giết con thời điểm. Hay là để người dùng mình. Đây chính là hắn thân nhi tử a, thương yêu nhất ấu tử a. Nói giết liền giết, Ngao Đình, người thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. Tiếp theo, Ngao Đình hướng phía ngự sử đại phu trước Ninh Bất Khí khom người cong xuống nói. Ninh công, không biết kết quả này, ngài còn hài lòng à? Hắn thái độ cung kính không gì sánh được, nhưng là ánh mắt băng lãnh tàn nhẫn. Ngự sử đại phu trước Ninh Bất Khí nhịn không được nội tâm run lên. Tàn nhẫn như vậy hình ảnh hắn cũng trải qua, mà lại không chỉ một lần. Nhưng là hắn về hưu đã nhanh 20 năm. Bực này hình ảnh đẫm máu, bực này tàn nhẫn giết con hình ảnh, thật hay là trong nháy mắt đánh sâu vào tâm linh của hắn. Trước đó hắn còn muốn lấy làm lớn chuyện này, mượn cơ hội thanh danh lan truyền lớn. Nhưng là hiện tại, hắn thật sợ, thật không dám. Ngao Đình đối với mình thân sinh ấu tử đều có thể hạ ngoan thủ như vậy. Người Ninh Bất Khí mặc dù già, nhưng chưa hẳn không sợ chết đi. Người còn có nhi tử, cũng có cháu, thật muốn chọc Ngao Đình ngoan nhân như vậy. Chúng ta có 100 loại biện pháp để cho người con cháu xảy ra bất trắc. Đây chính là im ắng trấn nhiếp. Ngao Đình ngay cả con ruột đều có thể giết, còn có chuyện gì làm không được? Lập tức, Ninh Bất Khí đứng dậy đáp lễ nói: Ngao công hiểu rõ đại nghĩa như thế, quân pháp bất vị thân, bội phục bội phục. Sau đó, Ngao Đình lão tổ tông buông xuống đánh gậy, lại một lần nữa đi vào Liễu thị, đi vào Ngao Ngọc trước mặt, khom người cong xuống nói: Lão tam vợ hắn, ta lần nữa xin lỗi ngươi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, là ta nuôi con không dạy. Ngao Đình là Ngao Tâm cha ruột, cho nên hắn cũng coi là Liễu thị công công a. Công công trước mặt mọi người cho con dâu khom người xin lỗi hành lễ, đây là muốn thiên lôi đánh xuống đó a, ngươi còn muốn thế nào? Ta Ngao Đình thái độ còn chưa đủ hèn mọn sao? Còn chưa đủ tẩy trắng chính ta sao? Vân Trung Hạc vội chạy tới, nói: Đại gia gia, đại gia gia, tuyệt đối không thể như vậy. Ngao Bình thúc thúc gây họa, nhưng chúng ta đều là người một nhà, mẹ ta sẽ không trách tội. Ngài ngàn vạn phải bảo trọng thân thể a. Mà mẹ nó, Ngao Đình nội tâm chửi ầm lên. Lúc đầu hắn hướng con dâu hành lễ chính là muốn đưa nàng đặt ở trên lửa nướng, sau đó hắn sẽ thẳng tắp ngã xuống, trình diễn nhất bi tráng một màn. Hiện tại, Vân Trung Hạc trực tiếp đánh gãy kỹ xảo của hắn. Ngao Đình ánh mắt ôn hòa nhìn qua Ngao Ngọc, bên trong lại tràn đầy vô hạn oán độc, dùng giọng ôn nhu nhất nói ra nội tâm mãnh liệt nhất sát ý: Mập mạp, ngươi tốt cực kỳ, ngươi tốt cực kỳ. Sau đó, Ngao Đình lại bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sau đó thẳng tắp ngã xuống, cắn nát đầu lưỡi về sau. Một ngụm này máu đã ấp ủ rất lâu. Trận này vở kịch hoàn mỹ kết thúc, Ngao Bình làm hình nhân thế mạng, chết thảm tại chỗ, nhưng là lão tổ tông Ngao Đình cũng kịp thời dừng tổn hại, triệt để rửa sạch chính mình. Còn chiếm được một cái quân pháp bất vị thân mỹ danh. Càng thêm chấn nhiếp Giang Châu phủ quyền quý vòng. Về đến trong nhà, Vân Trung Hạc mẫu thân lẳng lặng không nói gì. Liễu Trọng thê tử, hai tử đã toàn bộ an trí xong. Tiếp xuống sẽ một mực đem hai đứa bé nuôi lớn. Nữ nhi nuôi lớn gả đi, nhi tử tận lực để hắn có tiền đồ. Liễu Trọng thê tử sau khi vào cửa, liền quỳ gối nộ lãng hầu phu nhân trước mặt, khóc không thành tiếng. Liễu thị đưa nàng đỡ dậy nói: Về sau chính là người một nhà, chuyện lúc trước đều đi qua. Liễu Trọng thê tử khóc thút thít nói: Phu nhân, trượng phu ta mặc dù có chút thời điểm đối với hầu gia có lời oán giận, nhưng là càng nhiều thời điểm đều là đang nhớ lại cùng cảm khái trước đó thời gian. Hắn không phải một người triệt để không có lương tâm. Ta, không nói, không nói. Nộ lãng hầu phu nhân nước mắt trượt xuống. Trận chiến này xem như thắng lợi, nhưng là mẹ con hai người đều vô tâm chúc mừng. Mập mạp, mặc dù trận chiến này chúng ta thắng, nhưng là tâm ta càng thêm bất an. Bọn hắn quá độc ác. Nộ lãng hầu phu nhân Liễu thị nói: Nhất là Ngao Đình giết con thời điểm, ta ta phía sau lưng lông tơ toàn bộ sẽ xảy ra a. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân, loại chuyện này không có đường quay về. Tiếp xuống chính là ngươi chết ta sống đấu tranh. Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị nói, nếu là một lần nữa chuyện hôm nay làm sao bây giờ? Địch nhân quá độc ác, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vân Trung Hạc nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, mà lại trận chiến này, mặt ngoài xem chúng ta vẫn còn tương đối chủ động, trên thực tế là địch mạnh tà yếu, địch nhân là toàn bộ tập đoàn lợi ích, phụ thân ta là một cái cô thần, không biết kết bè kết cánh. Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị nói, thế nhưng là phụ thân ngươi đã vào kinh yết kiến bệ hạ. Hẳn là sẽ có một cái thuyết pháp, bệ hạ đối với phụ thân ngươi vẫn là vô cùng tín trọng. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân, phụ thân loại cô thần này, hoàng đế thích nhất, nhưng là, lần này phụ thân đi yết kiến bệ hạ, nhất định là không có kết quả. Mẫu thân nói, vì sao hăng? Vân Trung Hạc nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, phụ thân không phải người của bệ hạ, là người của Thái Thượng Hoàng, bệ hạ đối với hắn muốn đại dụng, nhưng là cũng muốn xoa nắn đằng sau lại đại dụng, là muốn trình diễn vừa ra lôi đình mưa móc đều là quân ân tiết mục. Mẫu thân nói, nhưng là Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ là một thể đó à. Thái Thượng Hoàng đã hoàn toàn không quản sự, đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho bệ hạ a. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân, tin tưởng ta, không ai sẽ triệt để từ bỏ quyền lực, Thái Thượng Hoàng cũng không ngoại lệ, đối với phụ thân loại cô thần này, mà lại là Thái Thượng Hoàng cô thần, hoàng đế là muốn dùng, nhưng là muốn cho hoàng đế thi ân không gian, nhưng lại không thể cho phụ thân phong công tước, vậy làm sao bây giờ? Muốn thi ân một người, lại không ân có thể thi làm sao bây giờ? Đáp án này đã rất rõ ràng. Mẫu thân kinh ngạc nhìn qua Vân Trung Hạc. Bên ngoài tất cả mọi người nói hắn mập mạp là phế vật. Nhưng nàng là không tin. Nhưng mập mạp trước đó đối với những chuyện này đều không có hứng thú đó a. Bây giờ những lời này nói ra là bực nào thâm thúy thông minh. Vân Trung Hạc không có giải thích. Cũng không thể đóng vai thành ngao ngọc đằng sau liền giả ngây giả dại đi. Không thể nào, yêu có thể che lấp hết thảy. Mẫu thân đối với hắn yêu, có thể tiêu trừ bất luận cái gì hoài nghi. Bất kỳ một cái nào cưng chiều nhi tử mẫu thân, trên cơ bản đều sẽ tin tưởng trên người con trai hết thảy. Nếu như nhi tử trung thực, nàng liền sẽ cảm thấy con của ta khẳng định đại trí nhược ngu. Nếu như nhi tử nghịch ngợm, nàng liền sẽ cảm thấy con của ta thông minh lanh lợi. Nếu như nhi tử tính tình hỏng, nàng liền sẽ cảm thấy con của ta sát phạt quyết đoán. Nếu như nhi tử tính tình uất ức, nàng liền sẽ cảm thấy con của ta thật thông minh. Tuổi còn nhỏ liền sẽ nhịn, lớn lên nhất định có thể thành đại khí. Quả nhiên mẫu thân tràn ngập áy náy, trực tiếp tiến lên ôm lấy Ngao Ngọc. Vân Trung Hạc, tiếng khóc nói, mập mạp, thật xin lỗi. Đều là cha mẹ vô dụng, còn muốn cho ngươi thụ ủy khuất như vậy cùng khi dễ. Còn muốn cho ngươi đi dính vào những lạn sự này. Vân Trung Hạc nói, trước đó không còn sống lâu nữa. Có thể thỏa thích vui thích, có thể đem hết thảy chính sự đều ném sau ót. Có thể không chịu trách nhiệm, nhưng là hiện tại nếu sống lại, liền không thể mặc kệ. Mẫu thân bưng lấy mặt của hắn, nói. Nhà ta mập mạp trưởng thành, đáng tiếc phía ngoài những cô nương kia không biết nhà ta mập mạp nhiều ưu tú. Cả đám đều mắt bị mù, ngươi yên tâm, mẹ nhất định cho ngươi tìm một cái dáng dấp lại xinh đẹp. Xuất thân lại cao quý, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lương thục đức thê tử. Vân Trung Hạc nói, mẹ, ta liền muốn cưới Đoàn Oanh Oanh. Mẫu thân kinh ngạc nói. Mập mạp, ngàn vạn không có khả năng a. Nữ tử này không phải người tốt a, mà lại nàng cùng Ngao Minh đã có tư tình a. ngàn vạn không thể lấy a. Vân Trung Hạc nói, mẹ, nam nhân từ nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi đó đứng lên. Nguyên bản ta cùng Ngụy Quốc Công Thiên Kim tiểu thư Đoàn Oanh Oanh là có hôn ước. Kết quả bị Ngao Minh cướp đi. Vậy ta muốn cứu danh dự làm sao bây giờ? Đương nhiên là lại cướp về. Mẫu thân nói, thế nhưng là nàng không phải nữ nhân tốt gì à. Cưới vào cửa sẽ chỉ đưa tới tai họa. Vân Trung Hạc nói, cưới vào cửa, trà đạp rơi, sau đó trước mặt mọi người bỏ rơi, trục xuất khỏi gia môn. Ta, mẫu thân lập tức ngây người. Ta, nhà ta mập mạp, trở nên nghiêu bức như vậy sao? Lợi hại như vậy sao? Vân Trung Hạc thật chính là nghĩ như vậy, cũng dự định làm như thế. Ngao Minh cướp đi quyền kế thừa của hắn, Nộ Lãng hầu tước vị, còn có gia nghiệp, còn có vị hôn thê, cướp đi hắn hết thảy. Như vậy, Vân Trung Hạc làm Ngao Ngọc, đương nhiên muốn đem hết thảy tất cả đều cướp về, bao quát vị hôn thê, cưới trở về, đêm động phòng hoa chúc về sau, lại bỏ rơi, đuổi đi ra, dạng này mới có thể một giải tâm đầu mối hận. Ngao Minh, Đoàn Oanh Oanh, các ngươi làm nhục ta như vậy, ta làm sao có thể không trả thù đâu. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân, Ngao Đình cố nhiên là địch nhân của chúng ta, nhưng chúng ta muốn triệt để thắng được trận chiến này. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là Ngao Minh. Chỉ có toàn phương vị đánh bại Ngao Minh, đem hắn đè xuống đất ma sát. Tại hắn tất cả đắc ý phương diện đều triệt để đánh hắn. Cuối cùng để hắn thân bại danh liệt. Dạng này mới có thể danh chính ngôn thuận đoạt lại quyền kế thừa. Không thể dựa vào hoàng đế hạ. Chỉ càng thêm không thể dựa vào người thi ân. Mẫu thân nói. Vậy ngươi vì sao muốn để cho ngươi phụ thân vào kinh đi yết kiến bệ hạ đâu? Vân Trung Hạc nói. Mẹ a. Phụ thân đã sớm hẳn là đi gặp bệ hạ, nói chuyện tâm tình, tốt nhất để bệ hạ hung hăng mắng hắn vài câu, vừa vặn mượn chuyện của ta, để hoàng đế trách cứ phụ thân, dạng này đối với tất cả mọi người tốt, nhất là đối với chúng ta tốt. Mẫu thân nghi hoặc, Vân Trung Hạc nói, trận chiến này, chúng ta Nam Chu đế quốc mặc dù cuối cùng thắng, mà lại phi thường cao ngạo thể diện. Nhưng là vô chủ chi địa triệt để mất đi. Đại doanh đế quốc cướp đoạt chiến lược quyền chủ động. Đây là không thể tranh biện sự thật. Cho nên trận chiến này cuối cùng vẫn thua. Hoàng đế có thể thống khoái sao? Phụ thân làm cho này một trận chiến phó soái. Mặc dù tại trận chiến cuối cùng lập xuống đại công. Nhưng người liền có thể không đi cùng hoàng đế tâm sự. Không đi bị hoàng đế thống mạ vài câu sao? Làm thần tử, chuyện hạnh phúc nhất chính là mỗi ngày bị hoàng đế mắng. Nếu là hoàng đế mỗi ngày không mắng ngươi, mỗi ngày cũng khoe ngươi, đó chính là xa cách ngươi. Khoảng cách ngươi không may cũng không xa. Không thể không nói, Ngao Tâm thật sự là một cái triệt để cô thần. Cô thần khác, tối thiểu còn ôm chặt hoàng đế. Mà Ngao Tâm cô thần này, ngay cả hoàng đế đều không ôm chặt. Chẳng những xa lánh quần thần, xa lánh hoàng tử, ngay cả hoàng đế đều không thân cận. Trong lòng của hắn liền một cái ý niệm trong đầu. Ta chỉ cần đánh trận tốt, chính là tận bản phận. Nhưng là tại hoàng đế bên kia lại không nghĩ như vậy a. Ngao Tâm ngươi là thái thượng hoàng người cũ. Ngươi đối với ta thái độ lạnh lùng như vậy. Đây là đang xem thường ta vị hoàng đế này quyền uy a. Trong lòng ngươi có phải hay không chỉ có thái thượng hoàng a? Cho nên, Vân Trung Hạc đối với lần này Ngao Tâm vào kinh cố gắng thúc đẩy. Nhưng đối với Ngao Minh sự tình, lại không ôm hy vọng, chỉ có tự mình đánh xuống. Đó mới là ngươi, mẫu thân nói, mập mạp, ngươi nói ta đều hiểu. Nhưng là địch nhân thế lực quá lớn, cha ngươi đầu óc quá thẳng. Ta lại dù sao cũng là một nữ tử, dựa vào ngươi một người, làm sao có thể chiến thắng đám người bọn họ, không phải một đám người, là một cái cường đại tập đoàn lợi ích, là lấy nhị hoàng tử cầm đầu, lấy đoạt đích làm mục tiêu cường đại tập đoàn lợi ích, lấy quan văn cầm đầu tập đoàn lợi ích, mà lại hôm nay độc kế của bọn họ không thành, tiếp xuống khẳng định sẽ nghĩ ra càng ác độc chiêu số. Liệu địch sẽ khoan hồng, cho nên nhất định phải đem địch nhân nghĩ đến xấu nhất, ác độc nhất, dạng này tại trong đấu tranh mới sẽ không ăn thiệt thòi. Vân Trung Hạc một người có thể chiến thắng một cái tập đoàn lợi ích sao? Chỉ ít trên trận chiến này là có thể, hắn chỉ cần lựa chọn một người Bảo Trùy là có thể. Một bên Bảo Trùy, một bên biểu hiện mình, hắn muốn trùy nổ người kia chính là Ngao Minh, chỉ có đem hắn dẫm tại dưới chân, hắn Ngao Ngọc mới có thể quang mang vạn trượng, mới có thể để cho tất cả mọi người nhận thức đến. A, nguyên lai Ngao Ngọc này mới thật sự là Nộ Lãng hầu tước phủ người thừa kế. Hiện tại cùng tương lai người nói chuyện, không có chiến tranh thắng lợi, đều là hư ảo, ít nhất là ngắn ngủi. Mẫu thân, người ngủ trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân xem xét sắc trời bên ngoài nói, hiện tại hơn nửa đêm, người đi nơi nào a? Vân Trung Hạc nói, đi Ngụy Quốc công phủ a. Mẫu thân nói, đến đó làm cái gì a? Ngụy Quốc công phủ đối với Vân Trung Hạc tới nói, hoàn toàn là ổ địch a, mà lại là cường đại đến tột đỉnh ổ địch. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên là đi diệt Ngao Minh, nghĩ biện pháp cưới Đoàn Oanh Oanh qua cửa, trước trà đạp, lại bỏ rơi. Mẫu thân nói, ngươi, một người. Vân Trung Hạc nói, đúng a, ta một người, ta một cái muốn đánh 10 cái, đánh 100 cái. Mẫu thân bỗng nhiên đứng lên, Vân Trung Hạc ôn nhu mà đưa nàng đè xuống ngồi xuống, nói, mẫu thân ngài trước an giấc, tiếp xuống liền xem ta biểu diễn đi. Tiếp xuống chính là ta tiến công, bọn hắn phòng thủ, đương nhiên khẳng định là không phòng được. 4 giờ sáng, tại Ngao Hắc mang theo mấy chục tên cao thủ bảo vệ dưới, Vân Trung Hạc đi đến Ngụy Quốc công phủ, đi vào phủ quốc công dãy kiến trúc to lớn này bên ngoài. Vân Trung Hạc đập khuôn mặt của mình, nói, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, muốn sốc nổi, ta muốn một người đánh 10 người. Ngao Ngọc, nhớ kỹ ngươi nhân vật thiết lập, nhớ kỹ ngươi nhân vật thiết lập, nhất định có thể thắng. Chủ động tác chiến, không có khả năng bị động phòng ngự. Ngoặc kép, lúc này, Ngụy Quốc công trong phủ, một đêm chưa ngủ, Ngao Minh, Ngao Đình, Ngụy Quốc công Đoàn Bật, thái thú Uất Trì Đoan, Ngụy Quốc công phu nhân, Đoàn Oanh Oanh, Đoàn Vũ Thế Tử, Ngao Thị ba cái bá tước các loại, tất cả mọi người đều tại. Bọn hắn lại vì cuộc chiến hôm nay tiến hành phục bàn. Bầu không khí rất ngưng trọng, phẫn nộ, lại dẫn sát khí, cuối cùng được ra một cái kết luận. Hôm nay mặc dù không có thể đem Nộ Lãng hầu phu nhân chụp chết, hơn nữa còn chết một cái Ngao Bình, nhưng là đại cục vẫn như cũ chưa biến. Ngao Minh thanh danh không có nhận mảy may tổn hại, hắn vẫn như cũ là người bị hại, hơn nữa còn là một cái phẩm hạnh cao khiết vĩ quân tử. Hắn bị người ám sát là thực, hắn tại sinh mệnh thở hơi cuối cùng trước mắt, vì bảo hộ hài tử, dùng phía sau lưng đỡ kiếm cũng là sự thật. Khách quan mà nói, Ngao Ngọc chính là một con heo ngu xuẩn, cùng Ngao Minh hoàn toàn là trên trời dưới đất, con quạ đối với Phượng Hoàng. Hôm nay trận chiến này không có giết chết Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị, không có chụp chết Ngao Ngọc con heo này, vậy sẽ phải khua chiêng gõ trống chuẩn bị xuống một đợt tiến công. Thừa dịp Ngao Tâm không tại Giang Châu Phủ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết Liễu Thị cùng Ngao Ngọc, triệt để Ngao Minh đoạt được quyền kế thừa. Đợt tiếp theo đối với Liễu Thị cùng Ngao Ngọc tiến công, nhất định phải độc ác hơn, nhất định phải nhất kích tất sát. Nếu không, hôm nay Ngao Bình liền chết vô ích. Mấy người, cống hiến cái này đến cái khác độc kế, Nhưng vào đúng lúc này, quản gia ở bên ngoài vội vàng bẩm báo nói: "Khởi bẩm công gia, Ngao Ngọc tới, không thấy, đuổi đi ra." Ngụy Quốc Công lạnh giọng nói. Quản gia nói: "Hắn nhất định phải xông tới, hắn muốn đánh tiến đến." Lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. "Ngao Ngọc, ngươi thiên hạ đệ nhất phế vật này, ngươi con heo này, hoàn toàn là điên rồi sao? Chúng ta ngay tại bầy ra làm sao tiêu diệt ngươi cùng mẫu thân ngươi? Ngươi vậy mà chính mình xông lên cửa rồi. Nơi này là Ngụy Quốc Công phủ, ngươi lại dám đánh tiến đến." "Không sai, Vân Trung Hạc thật liền đánh vào." Hắn hạ lệnh Ngao Hắc đem Ngụy Quốc Công phủ thủ vệ gia nô đánh ngã trên mặt đất, sau đó vọt thẳng vào. Ngụy Quốc Công giận quá thành cười, nghiêm nghị nói: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, con heo này đến tột cùng muốn làm gì? Muốn chết sao? Có ai không? Đem hắn cho ta bắt vào đến." Ngoặc kép, chú thích, canh hai đưa lên, hôm nay vẫn như cũ 15.000 đổi mới. Chư vị ân công, nguyệt phiếu cho ta đi, duy trì cho ta đi. Bánh ngọt cảm động đến rơi nước mắt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.